Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1466, chương 1465. Dạng này liền tốt a. Một năm kia, Yuri thành công tiến nhập Midland bên trong học tập, trở thành Sky Wizard dự tính năm nhất sinh, bởi vì từ nhỏ vẫn tại nghe Rama sự tích lớn lên quan hệ. Yuri tại ấu niên trường học lúc liền đã hết sức nỗ lực, thành tích cũng rất tốt. Khi tiến vào Midland về sau, lập tức liền nhận lấy cấp C tiểu đội mời, có thể tại mới vừa vào học thời điểm liền gia nhập cấp C tiểu đội. Đây chính là một kiện phi thường kinh người sự tình. Phải biết, liền liền Flamen nhà trưởng nữ, cái kia nổi danh thiên tài, Furon, Flamen đều là tại dự tính năm thứ hai thời điểm mới gia nhập cấp C tiểu đội. Yuri có thể tại dự tính năm nhất liền gia nhập cấp C tiểu đội, tương lai đã định trước bừng sáng. Nhưng mà, đi vào Midland về sau, Yuri làm chuyện thứ nhất không phải gia nhập tiểu đội, mà là đi tới tìm kiếm mình ước mơ đối tượng. Chuyện này cũng không có hao phí Yuri thời gian bao nhiêu. Cũng không lâu lắm, Yuri liền gặp được hắn. À, ở cửa trường học bên ngoài, Yuri liền khi nhìn đến hắn về sau, hai mắt tỏa sáng, nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Người kia liền cùng mình tiểu đội thành viên cùng một chỗ, vừa nói vừa cười theo trong trường học đi ra, xuất hiện tại Yuri trước mắt. Giờ khắc này bên trong, Yuri không chỉ có là tim đập rộn lên, liền thân thể đều bởi vì xúc động mà run rẩy, khiến cho nàng ôm chặt trong ngực một khối viết chữ tấm. Đó là Yuri sớm tại đi vào Midland liền chuẩn bị xong đồ vật. Đi vào Midland về sau muốn làm chuyện thứ nhất, Yuri sớm liền quyết định, cái kia chính là ký tên. Không sai, ký tên. Yuri muốn làm nhất chuyện thứ nhất liền là nhường cái kia người thiếu niên giúp mình ký tên. Tại chính mình ở lại The Floating City bên trong liền đã rất nổi danh thiếu niên, đi vào Midland về sau càng là biến thành như mặt trời ban trưa siêu sao. Không gần như chỉ ở năm ngoái năm nhất thời điểm liền dẫn theo tiểu đội thành viên cùng một chỗ thăng lên cấp A, hơn nữa còn chuẩn bị tại năm nay bị phá lệ đề thăng làm cấp S dáng vẻ, khiến cho trở thành một cái chân chính chính minh tinh. Yuri liền muốn tiến lên xin nhờ đối phương giúp mình ký tên, chỉ là tại Yuri tiến lên đồng thời, không biết từ nơi nào đúng là toát ra từng cái học sinh, là Lorelei học trưởng. Thật chính là Lorelei học trưởng a, ta đã ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Học trưởng, từng cái giống như Yuri mới vừa gia nhập Midland học tập học sinh liền giống như cũng đã sớm biết Rama anh hùng sự tích một dạng, sớm đã ước mơ lấy hắn như ông vỡ tổ theo từng cái hướng đi vọt tới. Trong nháy mắt tại A128 tiểu đội quanh người chen thành một đoàn, mọi người liền thỏa thích hoan hô, thét chói tai vang lên, nhường bị vây quanh Rama gương mặt bất đắc dĩ. Một bên Kanata cùng Chloe cũng là cười khổ không thôi. Không có người phát hiện vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn Yuri vừa vặn bị chen ở trung ương, tiến thối không được. Ô, Yuri liền bị chen chúc đám người cho khiến cho kém chút thở không nổi. Cũng chỉ chốc lát liền bị bầy người ép ra ngoài, ngã trên mặt đất. Đau quá, Yuri sờ lấy eo của mình, giống như rơi rất đau dáng vẻ. Đến mức hắn trong tay viết chữ tấm thì là đã sớm rớt xuống ra ngoài, không biết đi nơi nào. Phát hiện chuyện này, Yuri gương mặt uể oải. Có thể là dạng này Yuri cũng không có phát hiện. Phía trước ồn ào đám người chẳng biết lúc nào yên tĩnh trở lại. Ngươi không sao chứ? Làm dạng này một thanh âm tại Yuri trước mặt vang lên lúc, Yuri đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cuối cùng thấy đứng ở trước mặt mình quen thuộc thiếu niên. Thật có lỗi, những tên kia quá làm ầm ĩ, thiếu niên liền đối với Yuri mỉm cười. Trên mặt mang lười biếng biểu lộ, trong mắt thì ẩn chứa người bên ngoài khó mà phát giác thâm thúy cùng thần bí. Cho người ta một loại tràn ngập linh tính lại tràn ngập tài trí cảm giác. Ngươi, Yuri nhất thời ngẩn ra. Không có cách, Yuri không nghĩ tới, chính mình thế mà hội dưới tình huống như vậy, để cho mình ước mơ đối tượng xuất hiện trước mặt mình. Mà cho đến lúc này, Yuri mới phát hiện, những cái kia vừa mới tuôn hướng Rama học sinh, hiện tại đã chẳng biết tại sao, như ngừng lại nơi đó. Một bên, Kanata cùng Chloe ngắm nhìn bên này, lại nhìn xem những cái kia bị định tại chỗ giống như không thể động đậy học sinh. Một bộ giờ khóc giờ cười giống như bộ dáng. Bọn hắn, Yuri liền đối những học sinh kia tình huống thấy kinh ngạc. Không có việc gì, chỉ là dùng chút ít ma thuật tạm thời thôi miên bọn hắn mà thôi. Đợi chút nữa liền sẽ khôi phục như cũ. Rama chẳng hề để ý nói như vậy, ma thuật. Yuri vẻ mặt nghi hoặc, thấy thế, Rama là thở dài một hơi, xem ra sau này có cơ hội thật tốt sửa đổi một chút thế giới này người đối ma thuật cùng ma. Pháp ở giữa quan niệm, Rama liền lẩm bẩm dạng này nhường Yuri nghe đều nghe không hiểu. Chợt ngồi xổm ở Yuri trước mặt, đem một kiện đồ vật giao cho nàng, này là của ngươi chứ? Rama trong tay cầm chính là Yuri viết chữ tấm. Yuri lúc này mới phản ứng lại. Là, đây là ta vật sở hữu. Còn xin ngươi tại đây bên trong ký. A, chưa kịp đứng dậy Yuri hoảng trương trương liền lấy ra bút đến. Muốn cho Rama giúp mình ký tên. Có thể một giây sau liền nói không ra lời. Đơn giản là, Rama đưa tới viết chữ trên bảng. Đã không còn là thuần trắng một mảnh, mà là bị dẫm ra từng cái dấu chân. Thấy cảnh này, Yuri đồng dạng như ngừng lại nơi đó, nhìn xem khối kia viết chữ tấm, nhìn lại ngồi xổm ở trước mặt mình Rama, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tại ước mơ đối tượng trước mặt chật vật như vậy. Đối với ngay lúc đó Yuri tới nói, đây chính là một cái sự đả kích không nhỏ. Nếu như không phải Yuri một mực nhẫn nại lấy, có lẽ trong mắt nàng nước mắt đã chảy xuống cũng khó nói. Đúng, thật xin lỗi, quấy rầy ngươi. Yuri liền cố nén trong mắt nước mắt, muốn lấy qua viết chữ tấm, quay đầu liền chạy. Không có cách, này lần đầu gặp gỡ hình thức, thật sự là quá không để ý tới suy nghĩ. Nhưng mà, muốn nói quấy rầy, ta đã bị rất nhiều người quấy rầy, không kém ngươi một cái. Rama bật cười, cũng giống như xem thấu Yuri trong lòng một dạng, lấy ra hắn bút trong tay, chờ ta một chút đi. Mặc dù không biết đã nhiều năm như vậy, lúc trước bị Nasuki tỉ kéo đi báo hội họa ban thời điểm học kỹ xảo còn ở đó hay không. Nhưng tạm thời thử xem đi, tự mình nói xong làm người nghe không rõ ngữ. Rama đúng là bắt đầu ở khối kia bị dẫm ra dấu chân tới viết chữ trên bảng tô tô vẽ vẽ. Cũng không lâu lắm, viết chữ trên bảng dấu chân, đúng là tại trải qua một phen sửa đổi cùng bổ cứu về sau. Biến thành một bức phác họa vẽ, đó là một cái nắm lấy ma trường thương thiếu nữ bay lượn ở trên bầu trời. Giống như tinh linh múa thương vẽ, Yuri liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thiếu nữ kia, đúng là mình, đến, cho ngươi. Rama đem cứu vớt hoàn tất viết chữ tấm giao cho Yuri. Yuri lúc này mới phát hiện, tại bức họa này dưới góc phải, còn ký vào Rama tên. Yuri mong muốn ký tên mục đích, không chỉ đã đạt thành, hơn nữa còn phụ tặng Rama tự tay vẽ phác họa, dạng này liền tốt a. Rama đối Yuri bĩu môi cười một tiếng. Cám ơn ngươi. Yuri đã xem ngốc tới, tiếp nhận phác họa vẽ về sau, mặt bởi vì xúc động mà bắt đầu ửng hồng. Lần sau cẩn thận một chút. Rama thì là lưu lại nếu như vậy. Ngay sau đó đứng dậy, cùng Kanata cùng Chloe cùng một chỗ lẫn nhau giễu cợt lấy rời đi. bị dừng lại học sinh khôi phục lại, gương mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Yuri thì vẫn là ngồi trên mặt đất bên trên, kinh ngạc nhìn Rama đi xa. Sau đó, Yuri nhìn chăm chú hướng trong tay phác họa vẽ, nhìn xem ở trên bầu trời múa thương chính mình. Trong bất chi bất giác, trên mặt nổi lên nụ cười. Bắt đầu từ ngày đó, Yuri đối Rama ước mơ biến đổi, trở nên càng thêm nồng đậm. Sau đó, Yuri không chỉ không để ý người chung quanh phản đối, khăng khăng muốn gia nhập A128 tiểu đội. Thậm chí còn đem chính mình sử dụng ma trang luyện kim vũ khí đổi đi, đổi thành ma trường thương. Chờ đến Yuri thông qua tầng tầng khảo nghiệm, thành công tại dự tính năm nhất liền gia nhập cấp A tiểu đội. Hơn nữa còn là Rama tiểu đội thời điểm, Yuri đã từng hỏi Rama vì sao muốn vẽ chính mình múa thương dáng vẻ. Lúc đó, Rama là trả lời như vậy: cảm giác người cùng ta trước kia một cái người giám thị rất giống, cho nên liền vẽ lên thương. Cái này cái gọi là người giám thị là có ý gì? Yuri cho tới bây giờ đều còn không biết, nhưng Yuri biết, chính mình cuối cùng có thể cùng ước mơ, sùng bái thậm chí là vui yêu người bay lượn tại cùng một khoảng trời rơi xuống. Có thể biến thành dạng này, Yuri liền đủ hài lòng. Chỉ là, khi đó Yuri còn không biết, cuộc sống như vậy cũng không có duy trì quá lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.